cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 383, Lan Trác Phi hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, bên thượng thanh biệt trang có tin tức hôm nay Tô Trác Phi đang luyện chữ trong phòng, Bích Diên vội vã đi vào. Tô Trác Phi không dừng lại, vẫn tiếp tục viết, Bích Diên lặng lẽ đứng một bên. Mãi đến khi Tô Trác Phi viết xong, Bích Diên mới tiến lên nhận bút lông trong tay bà ta, giao cho nha hoàn bên cạnh ra hiệu cho bọn họ lui xuống, sau đó lại đưa cho Tô Trác Phi ly trà hoa. Chờ Tô Trác Phi ngồi xuống ghế trên uống trà, Bích Diên mới cúi đầu, bẩm báo tin tức Vân Chân truyền về. Tô Trác Phi lặng lặng nghe, không nói gì. Mãi đến khi Bích Diên kể năm đó lúc Lan Trác Phi té ngã, vừa lúc Mạc Nhiễm cũng có mặt, thậm chí Mạc Nhiễm đã đem chân tướng sự việc nói với Lan Trác Phi ở Thanh Phong Quan, sắc mặt Tô Trác Phi lúc này mới hơi thay đổi. Trong thư Chân Nhi nói, Lan Trác Phi đã nghe nàng khuyên, sẽ nhanh chóng chọn ngày hồi kinh. Bích Diên nói xong, im lặng chờ đợi chỉ thị của Tô Trác Phi. Có điều, nàng ta đợi hồi lâu, cũng không thấy Tô Trác Phi lên tiếng, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu. Nương nương, Lan Trác Phi sắp trở về kế tiếp, chỉ sợ bên phía Vương Phi sẽ không được thái bình. Vậy Chân Nhi thì sao? Người có chỉ thị gì với nàng ấy không? Có cho nàng ấy trở về không? Tạm thời duy trì hiện trạng, Tô Trác Phi lắc đầu. Nô thì hiểu rồi, Bích Diên cúi đầu, đáp. Vân Chân về Thanh Phong Quan đã 3 ngày. Ngày đầu trở về, nàng lập tức viết lại sự việc xảy ra 19 năm trước, nghĩ cách nhờ người giao thư cho Tô Trác Phi, nhưng thư đã gửi ra ngoài 3 ngày vẫn không có hồi âm. Vân Chân lo lắc, liệu có phải trên đường đã xảy ra vấn đề gì không? Có điều, nếu xảy ra vấn đề, bị người ta lấy được, khẳng định sẽ có người tới tìm nàng. Nhưng cho tới hiện tại vẫn không có ai tới, vậy chỉ có một khả năng. Tô Trác Phi muốn nàng ở lại Thượng Thanh Biệt Trang, mà theo kế hoạch trước đó, hiện giờ tin tức Lan Trác Phi hồi phủ hẳn đã truyền tới tai Ninh Vương. Phái người đón nàng ấy về. Không, vẫn là bổn vương tự đi. Ninh Vương gọi quản sự lại. Đối với chuyện năm đó, Ninh Vương vẫn cảm thấy áy náy. Nếu lúc ấy ông an ủi Lan Trác Phi nhiều hơn, Lan Trác Phi có lẽ sẽ không thương tâm quá độ dọn đến Thanh Phong Quan. Một lần đi này đã hơn 19 năm, mà thời gian 19 năm, Ninh Vương cũng từ một vương gia phong tình tuân lãng biến thành trung niên mập mạp. Tuy rằng vẫn yêu thích nữ tử mỹ mạo, nhưng tâm cảnh dù sao vẫn khác xưa. Càng già, ông càng bắt đầu hối hận khi còn trẻ đã quá hoang đường. Sau đó nghe nói, Ninh Vương tự mình dẫn người tới Thanh Phong Quan, ở đó 2 ngày mới đưa được Tĩnh Lan cư sĩ, không, là Lan Trác Phi hồi phủ. Đồng thời còn dẫn về một thiếu nữ. Ngày đầu tiên Lan Trác Phi hồi phủ, Ninh Vương triệu tập tất cả chủ tử hạ nhân nghênh đón Lan Trác Phi, đồng thời tuyên bố thân phận của thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia thế mà là nữ nhi Ninh Vương đánh rơi bên ngoài. Vì nhũ danh là Nhung Nhung, nên Ninh Vương ban tên cho nàng là Triệu Ngọc Nhung, xếp phía sau Triệu Ngọc Giao, trở thành nhị tiểu thư của Ninh Vương phủ. Tin tức này vừa truyền ra, Ninh Vương phủ ầm ĩ một thời gian dài. Đồng thời, nhân lúc những người khác không chú ý, Mạc Nhiễm cũng theo Lan Trác Phi về Ninh Vương phủ, hiện giờ đang hầu hạ cạnh Lan Trác Phi. Có điều, Ninh Vương phủ dù náo nhiệt thế nào cũng không liên quan tới Thượng Thanh Biệt Trang và Vân Chân. Cách chương.